chánh văn. Giữ gìn tịnh giới không hủy phạm, quyết chí nhẫn nhục không lay động, luôn nguyện diệt trừ tâm sân hận, thường thích tu hành các Phật pháp. Giảng giải: Bồ Tát giữ gìn giới luật thanh tịnh, tuyệt đối không hủy phạm, lập chí nguyện quyết định kham nhận tất cả điều người khác không thể nhận, gặp tất cả cảnh giới tâm không lay động, vĩnh viễn phát nguyện diệt trừ tất cả tâm sân hận, thường thường nguyện ý tu hành pháp của chư Phật nói. Chánh văn: Thức ăn uống hương mang y phục, xe kiệu giường nệm tòa với đèn, Bồ Tát đều đem cho giúp người, cùng với vật khác vô lượng thứ. Giảng giải: Hết thảy tất cả thức ăn uống, tất cả hương mang, tất cả y phục, tất cả xe kiệu, tất cả giường báo, tất cả nệm, tất cả tòa báo, tất cả đèn báo, Bồ Tát thảy đều bố thí cho những người đến xin, dùng đủ thứ phẩm vật để cứu giúp chúng sinh, cùng với vô lượng những đồ vật châu báu khác đều đem ra bố thí, tuyệt đối không sản tiếc. Chúng ta cũng phải học tâm từ bi của Bồ Tát, bố thí cứu giúp kẻ bần cùng. Chánh văn: Vì lợi ích mà hành bố thí, khiến họ khai mở tâm rộng lớn, ở nơi tôn thắng và chỗ khác, tâm đều thanh tịnh sinh hoan hỷ. Giảng giải: Bồ Tát vì lợi ích chúng sinh mà tu hành môn bố thí, vì khiến cho chúng sinh khai mở tâm rộng lớn, trụ nơi cung điện tôn quý thù thắng nhất, hoặc ở những chỗ khác, trong tâm ý lúc nào cũng thanh tịnh, lúc nào cũng hoan hỷ. Chánh văn: Bồ Tát đều chu cấp tất cả, trong ngoài hết thảy đều xả được, đều khiến tâm họ luôn thanh tịnh, chẳng khiến tạm thời sinh hẹp hòi. Giảng giải: Bồ Tát đem tất cả phẩm vật đều chu cấp cho chúng sinh, nội tài là đầu mắt tủy não, ngoại tài là đất nước vợ con. Nội tài ngoại tài hết thảy đều bố thí hết. Trong tâm của Bồ Tát vĩnh viễn thanh tịnh, không lúc nào mà không xả bỏ được, dù chỉ tạm thời, khiến cho chúng sinh không sinh tâm hẹp hòi, dù bất cứ thời khắc nào. Chánh văn: Hoặc bố thí đầu, hoặc thí mắt, hoặc bố thí tay, hoặc thí chân, da thịt cốt tủy và vật khác, tất cả đều xả, tâm không tiếc. Giảng giải: Bồ Tát bố thí đầu của mình, hoặc bố thí mắt của mình, hoặc bố thí tay của mình, chân của mình, hoặc bố thí da thịt cốt tủy của mình, cùng với những phẩm vật khác, tất cả hết thảy đều bố thí hết, mà trong tâm không có tư tưởng sẻn tiếc. Chánh văn: Bồ Tát thân làm ông vua lớn, chủng tộc tôn quý trong loài người, mở miệng cắt lưỡi thí quần sinh, tâm ngài hoan hỷ không ưu luyến. Giảng giải: Bồ Tát thị hiện đủ thứ thân hình để giáo hóa chúng sinh, có lúc thị hiện thân ông vua tôn quý nhất, có lúc thị hiện thân kẻ ăn mày nghèo khổ nhất, tùy thuận căn cơ của chúng sinh mà hiện thân. Bồ Tát thị hiện thân ông vua là dòng dõi quý tộc được mọi người cung kính, ngài mở miệng cắt lưỡi bố thí cho chúng sinh, trong tâm rất hoan hỷ, chẳng có tư tưởng buồn rầu luyến tiếc. Chánh văn: Đem công đức thí lưỡi đó hồi hướng tất cả các chúng sinh, nguyện họ nhờ đây được thắng duyên, được lưỡi rộng dài của Như Lai. Giảng giải: Bồ Tát đem công đức bố thí lưỡi hồi hướng cho hết thảy pháp giới chúng sinh, nguyện khắp tất cả chúng sinh đều nhờ nhân duyên thù thắng này mà được tướng lưỡi rộng dài của Phật, có thể che khắp 3000 đại thiên thế giới, vì những chúng sinh khác rộng nói diệu pháp kinh Hoa Nghiêm đại phương quảng Phật. Chánh văn: Hoặc thí vợ con và ngôi vua, hoặc thí thân mình làm tôi tớ, tâm ý thanh tịnh thường hoan hỷ, như vậy tất cả chẳng buồn tiếc. Giảng giải: Bồ Tát hoặc đem vợ con của mình hoặc ngôi vua bố thí cho người, hoặc đem chính bản thân mình bố thí cho người khác để làm tôi tớ cho họ. Bất cứ là nội tài hay ngoại tài, bố thí rồi chẳng có tâm cầu báo đáp, cho nên tâm thường thanh tịnh, luôn hoan hỷ. Bố thí tất cả như vậy cũng chẳng buồn rầu, cũng chẳng hối tiếc. Chánh văn: tùy chỗ cầu xin đều thí cho, đúng thời giúp cho không nhà mỏi. Tất cả hết thảy đều xả bỏ, những người đến xin đều đầy đủ. Giảng giải: Bồ Tát tùy thuận đồ vật mà chúng sinh ưa thích đều bố thí, khiến cho tâm chúng sinh được mãn nguyện. Tóm lại, chúng sinh cần gì thì Bồ Tát bố thí cái đó. Đúng lúc chúng sinh cần thì Ngài bố thí, song tâm của Ngài chẳng có tư tưởng nhàm mỏi phiền muộn. Hết thảy tất cả phẩm vật đều xả bỏ bố thí cho chúng sinh. Phàm là chúng sinh đến cầu xin, chẳng làm cho họ thất vọng, đều được đồ vật mà họ mong muốn, đều đại hoan hỷ. Chánh văn: vì nghe pháp nên thí thân mình, tu các khổ hạnh cầu bồ đề, lại vì chúng sinh xả tất cả, cầu trí vô thượng không thối chuyển. Giảng giải: Bồ Tát vì nghe Phật pháp cho nên bố thí thân của mình tu đủ thứ khổ hạnh. Tại sao phải tu khổ hạnh? Vì cầu đạo Bồ Đề sớm thành quả Phật. Bồ Tát là vì chúng sinh làm lợi ích, cho đến làm tất cả công đức bố thí cho chúng sinh. Vì cầu trí huệ vô thượng, cho nên vĩnh viễn không thối chuyển tâm Bồ Đề. Chánh văn: từ chỗ Đức Phật nghe chánh pháp, tự xả thân mình làm tôi tớ, vì muốn cứu khắp các quần sinh, phát sinh vô lượng tâm hoan hỷ. Giảng giải: Bồ Tát vì ở chỗ Đức Phật lắng nghe chánh pháp, cho nên đem thân thể của mình bố thí cho Phật, làm người hầu cận cho Phật, vì muốn cứu độ khắp tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ, mới phát sinh tâm từ bi hỷ xả vô lượng, cùng với vô lượng tâm hoan hỷ. Chánh văn: Bồ Tát thấy Thế Tôn đạo sư hay dùng tâm từ rộng lợi ích, bấy giờ nhảy nhót sinh hoan hỷ, nghe thọ vị pháp của Như Lai. Giảng giải: Bồ Tát thấy được Phật hay dùng tâm từ bi rộng lợi ích tất cả chúng sinh, lúc đó Bồ Tát thấy Phật lợi ích chúng sinh, hoan hỷ vui mừng, không tự chủ được, bèn nhảy nhót lên lắng nghe lãnh thọ vị pháp thâm sâu của Phật. Chánh văn: Bồ Tát có tất cả căn lành, đều đem hồi hướng cho chúng sinh, khắp đều cứu hộ không thừa sót, luôn khiến giải thoát thường an lạc. Giảng giải: Bồ Tát có tất cả căn lành, hoàn toàn hồi hướng cho tất cả công đức, khắp cứu độ bảo hộ cho tất cả chúng sinh, chẳng thừa sót chúng sinh nào mà không được lợi ích, vĩnh viễn khiến cho tất cả chúng sinh đắc được giải thoát, đắc được an ổn khoái lạc. Chánh văn: Bồ Tát có tất cả quyến thuộc, sắc tướng đoan nghiêm hay biện huệ, hoa kế y phục và hương thoa, các thứ trang nghiêm đều đầy đủ. Giảng giải: Bồ Tát có tất cả quyến thuộc, sắc tướng rất đoan chánh trang nghiêm, lại có trí huệ biện tài vô ngại, có đủ thứ hoa kế, đủ thứ y phục, đủ thứ hương thoa, đủ thứ hương bột, đủ thứ đồ trang nghiêm, thấy đều đầy đủ. Chánh văn: các quyến thuộc đó đều hy hữu, tất cả Bồ Tát đều thí được, chuyên cầu chánh giác độ quần sinh, tâm ý như vậy không tạm xả. Giảng giải: tất cả quyến thuộc đó rất ít có, song Bồ Tát đem quyến thuộc của mình đều bố thí được. Tại sao? Vì chuyên cầu chánh giác, tức Phật, để giáo hóa cứu độ chúng sinh. Tâm đại Bồ Đề đó không có lúc nào tạm xả bỏ. Chánh văn: Bồ Tát suy nghĩ kỹ như vậy, thực hành các thứ nghiệp rộng lớn, đều đem hồi hướng các chúng sinh, mà chẳng sinh ra tâm chấp lấy. giảng giải. Bồ Tát khéo suy gẫm như thế, khắp tu hành đủ thứ nghiệp thiện công đức rộng lớn, đem công đức lành đó hồi hướng cho tất cả chúng sinh mà chẳng có tơ hào tâm chấp trước thụ lấy tướng. Bồ Tát chẳng có tư tưởng như vậy. Hiện tại tôi bố thí có nhiều công đức lành như vậy, công đức của tôi quá lớn. Chẳng giống như vua Lương Dọa Đế thấy được tổ sư Bồ Đề Đạt Ma bèn hỏi: tôi kiến tạo rất nhiều chùa to Phật lớn, độ được rất nhiều tăng ni, như vậy có bao nhiêu công đức? Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma đáp: chẳng có công đức gì hết. Tại sao lại nói như thế? Vì tâm chấp trước của vua Lương Dọa Đế quá nặng, do đó cho ông ta một gáo nước lạnh, khiến cho ông ta bừng tỉnh, đừng vì có công đức mà bố thí. Do đó, tam luân thể không mới là thật bố thí. Chánh văn: Bồ Tát xả bỏ ngôi vua lớn, cùng với cõi nước các thành ấp, cung điện lầu cát và vườn rừng, tôi tớ thì vậy đều không tiếc. Giảng giải: khi Bồ Tát thị hiện làm ông vua, thì hoặc đem ngôi vua xả bỏ, hoặc đem cõi nước xả bỏ, hoặc đem thành ấp xả bỏ, hoặc đem cung điện xả bỏ, hoặc đem lầu cát xả bỏ, thậm chí vườn rừng, tôi tớ, thị vệ, thấy đều xả bỏ mà không sạn tiếc. Chánh văn: ở trong vô lượng trăm ngàn kiếp, đi khắp các nơi bố thí cho, nhờ đó giáo hóa các chúng sinh, đều khiến vượt lên bờ vô thượng. Giảng giải: Bồ Tát ở trong vô lượng trăm ngàn kiếp về trước, Ngài du hành định khắp tất cả cõi nước chư Phật mười phương ba đời, để bố thí tất cả căn lành mà Ngài tích tụ. Vì có nhiều công đức lành, cho nên giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều vượt lên bờ niết bàn vô thượng bên kia. Chánh văn: vô lượng phẩm loại đều khác biệt, mười phương thế giới hội họp đến, Bồ Tát thấy rồi tâm vui mừng, theo chỗ họ sinh khiến đầy đủ. Giảng giải: có vô lượng vô biên chúng sinh, phẩm loại đều khác nhau, mười phương thế giới chúng sinh phẩm loại khác nhau, đều hội họp đến chỗ Bồ Tát hành bố thí. Bồ Tát thấy vô lượng chúng sinh hướng về Ngài quá duyên như vậy, trong tâm rất vui mừng, bèn tùy theo sự cầu xin của chúng sinh mà bố thí, khiến cho họ đều được đầy đủ. Chánh văn: như hồi hướng của Phật ba đời, Bồ Tát cũng tu nghiệp như vậy. Chỗ tu hành của đấng điều ngự, thấy đều theo học đến bờ kia. Giảng giải: giống như sự hồi hướng trong quá khứ của tất cả chư Phật mười phương ba đời tu, Bồ Tát cũng tu nghiệp hồi hướng như vậy. Chư Phật tu hành những pháp môn nào, Bồ Tát đều theo Phật tu học pháp môn đến bờ kia. Bờ kia tức là cảnh giới không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm, tức cũng là thường lạc ngã tịnh, bốn đức niết bàn. Chánh văn: Bồ Tát quán sát tất cả pháp, ai là người vào được pháp này? Vào như thế nào? Vào chỗ nào? Như vậy bố thí tâm không trụ. Giảng giải: Bồ Tát quán sát tất cả Phật pháp, suy gẫm tất cả Phật pháp. Ai vào được pháp này? Làm thế nào vào được trong pháp vắng lặng? Tất cả các pháp đều không, lại có gì để vào? Tức là bố thí pháp cũng là không, có gì có thể trụ? Chánh văn: Bồ Tát hồi hướng trí thiện xảo, Bồ Tát hồi hướng pháp phương tiện, Bồ Tát hồi hướng nghĩa chân thật, ở trong pháp đó không chấp trước. Giảng giải: Bồ Tát hồi hướng sự tu của Ngài về trí huệ thiện xảo, khiến cho chúng sinh cũng đều có trí huệ thiện xảo. Bồ Tát hồi hướng cho chúng sinh đó là pháp phương tiện. Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo hồi hướng về lý thể chân thật, hồi hướng về thực tế, bất cứ tu pháp gì cũng đều không chấp trước. Chánh văn: tâm không phân biệt tất cả nghiệp, cũng không nhiễm trước nơi nghiệp quả. Biết tánh Bồ Đề từ duyên khởi, vào sâu pháp giới không trái nghịch. Giảng giải, tâm của Bồ Tát chẳng chấp trước tất cả nghiệp thiện và nghiệp ác, cũng chẳng có tư tưởng nhân quả báo ứng, khởi hoặc tạo nghiệp, thọ báo. Biết pháp tánh Bồ Đề là từ nhân duyên sinh ra, cho nên vào pháp giới thâm sâu cũng chẳng trái nghịch với pháp thực tế lý thể. Chánh văn: chẳng ở trong thân mà có nghiệp, cũng chẳng nương trụ ở nơi tâm. Trí huệ biết rõ không tánh nghiệp, do nhân duyên nên nghiệp không mất. Giảng giải: Bồ Tát chẳng nói ở trong thân mình tạo ra nghiệp gì, cho nên chẳng chấp có nghiệp, cũng chẳng nương trụ ở nơi tâm. Do đó, ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm, tức là chẳng chấp trước vào tâm. Có trí huệ rồi thì sẽ thấu rõ tất cả nghiệp tánh là không, chẳng có tồn tại tánh nghiệp. Vì có các thứ nhân duyên như vậy, cho nên nghiệp lực cũng chẳng mất đi. Chánh văn: tâm chẳng vọng lấy pháp quá khứ, cũng chẳng tham cầu việc vị lai, ở nơi hiện tại chẳng chỗ trụ, thấu đạt ba đời đều vắng lặng. Giảng giải: tâm của Bồ Tát chẳng vọng lấy pháp quá khứ, cũng chẳng tham cầu việc vị lai, hiện tại bây giờ cũng chẳng chỗ trụ. Tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng đều không, tất cả đều không chấp trước. Tại sao không chỗ trụ? Vì thấu rõ thông đạt ba đời đều là vắng lặng. Giảng giải: Bồ Tát đã đến sắc bên kia, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Vừa khỏi dòng sinh tử thế gian, tâm Ngài khiêm hạ thường thanh tịnh. Giảng giải: Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, hết thảy tất cả đều xả bỏ được, nhìn thấy tất cả đều không. Do đó, đối với sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn biết là vắng lặng. Vì là vắng lặng cho nên đến được bờ bên kia sắc thọ tưởng hành thức. Tri kiến của Bồ Tát và của phàm phu hoàn toàn khác nhau. Bồ Tát vượt qua được biển khổ sinh tử của thế gian, tâm của Bồ Tát khiêm hạ thường thanh tịnh. Chánh văn: quán kỹ năm uẩn 18 giới, 12 xứ cùng với thân mình, mỗi mỗi nơi đây cầu Bồ Đề, thể tánh rốt ráo không thể được. Giảng giải: Bồ Tát quán sát kỹ sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn là không, lại quán sát mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn và sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, cùng với nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, hợp thành 18 giới cũng là không. Lại quán sát 12 xứ, tức 6 căn và 6 trần, và thân mình cũng là không. Nơi năm uẩn 18 giới, 12 xứ này cầu Bồ Đề giác đạo đều không thể đắc được. Tại sao? Vì thể tính của nó đều là không. Chánh văn: chẳng lấy tướng các pháp thường trụ, nơi tướng đoạn diệt cũng chẳng chấp, pháp tánh chẳng có cũng chẳng không, nghiệp lý thứ lớp trọn vô tận. Giảng giải: Bồ Tát tu hành trung đạo liễu nghĩa, cũng chẳng thiên về không, cũng chẳng lệch về có. Lệch về có tức là chấp tướng thường, đọa lạc thường kiến. Thiên về không tức là chấp tướng đoạn, đọa lạc về đoạn kiến. Phật pháp chẳng phải thường, cũng chẳng phải đoạn. Chẳng đoạn, chẳng thường là trung đạo liễu nghĩa. Cho nên nói, chẳng thụ lấy tướng của các pháp thường trụ. Bồ Tát chẳng chấp trước tất cả pháp quá tướng thường trụ. Vậy chẳng có thường, chẳng có đoạn. Tướng đoạn cũng chẳng chấp vào. Cho nên chẳng chấp đoạn, chẳng chấp thường. Đó mới là trung đạo liễu nghĩa. Bản tánh của pháp cũng chẳng phải có, cũng chẳng phải không. Có không cũng là tà kiến. Tuy nhiên chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng có, chẳng không. Song lý thể của nghiệp rất có thứ lớp, vô tận chẳng hết được. Chánh văn: nơi các pháp chẳng có chỗ trụ, chẳng thấy chúng sinh và bồ đề trong mười phương cõi nước ba đời, rốt ráo mà cầu không thể được. Giảng giải: Bồ Tát tu hành các pháp, chẳng trụ vào các pháp, tức pháp chẳng phải pháp, chẳng chấp trước vào tướng của tất cả các pháp. Chẳng những tất cả pháp là không, mà chúng sinh và bồ đề cũng là không, vốn không nên chấp trước. Cõi nước chư Phật mười phương và chỗ trụ của chư Phật ba đời, rốt ráo mà nói thì cầu không thể được. Tại sao? Vì nó vốn là không. Chánh văn: Nếu quán các pháp được như vậy thì thấu hiểu giống như chư Phật, tuy cầu tánh đó không thể được, chỗ Bồ Tát hành cũng không hư. Giảng giải: Nếu biết các pháp vốn không thì còn có gì để chấp trước? Do đó, các pháp từ xưa nay thường là tướng vắng lặng, không thể dùng lời nói. Nếu quán được thật tướng của tất cả các pháp thì sẽ thấu hiểu giống như chư Phật. Tuy nhiên, cầu bản tánh của pháp không thể đắc được. Song công đức của Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo không thể không có. Tại sao nói không hư? Vì phước không tổn hại. Tu hành thì nhất định sẽ có phước, không tu hành thì chắc chắn sẽ không có phước đức. Chánh văn: Bồ Tát biết pháp từ duyên có, không trái tất cả chỗ hành đạo, mở bày giải nói các vết nghiệp, muốn khiến chúng sinh đều thanh tịnh. Giảng giải: Bồ Tát thấu rõ tất cả các pháp là từ nhân duyên sinh ra mà có. Do đó, các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt. Lại nói, nhân duyên sinh ra pháp, ta nói tức là không, cũng gọi là tên giả, cũng gọi nghĩa trung đạo. Vì nó là tên giả cho nên nói không cũng là giả, chẳng trái với tất cả chỗ hành đạo, tức là trung đạo. Phàm là có sự tu hành thì nhất định sẽ có sự thành tựu. Bồ Tát mở bày pháp môn phương tiện, thị hiện tướng chân thật, giải thích nghĩa thâm sâu, diễn nói pháp vi diệu, mở bày giải nói đạo lý quả báo của tất cả nghiệp. Tại sao Bồ Tát không diệt đi tìm việc làm? Ở trong lời nói mà lập lời nói, đó là khiến cho chúng sinh khôi phục lại bộ mặt thật vốn có, bản lai diện mục, đắc được nguồn gốc thanh tịnh, tánh diệu chân như. Chánh văn: Đó là chỗ bậc trí hành đạo, pháp của tất cả Như Lai nói. Tùy thuận suy gẫm vào chánh nghĩa, tự nhiên giác ngộ thành bồ đề. Giảng giải: Đó tức là con đường tu hành của người có trí huệ, pháp của tất cả chư Phật mười phương ba đời nói ra. Nếu có thể tùy thuận đạo lý này để suy gẫm, thì sẽ nhập vào nghĩa chánh pháp, tự nhiên sẽ giác ngộ, thành tựu bồ đề giác đạo. Chánh văn: Các pháp không sinh cũng không diệt, cũng lại không đến cũng không đi, chẳng nơi này chết mà sinh kia, là người ngộ hiểu các Phật pháp. Giảng giải: Các pháp là vắng lặng, cho nên nó không sinh cũng không diệt, pháp thì không đến không đi. Ở nơi này chết rồi lại sinh đến nơi khác, những tư tưởng này đều chẳng có. Nếu người này hiểu ngộ được thì đó là chánh pháp của chư Phật. Vậy đừng chấp trước vào tất cả tướng. Chánh văn: Thấu đạt các pháp tánh chân thật, mà nơi pháp tánh không phân biệt, biết pháp không tánh không phân biệt, người này khéo vào trí chư Phật. Giảng giải: Thấu rõ thông đạt lý thể của tất cả các pháp chân thật, đối với bản tánh của pháp chẳng có tâm phân biệt. Biết pháp tánh là không, tại nơi không chẳng sinh ra sự phân biệt. Người đó khéo khế hợp với trí huệ của chư Phật. Chánh văn: Pháp tánh khắp tất cả mọi nơi, tất cả chúng sinh và cõi nước, ba đời tồn tại không thừa sót, cũng không hình tướng mà đắc được. Giảng giải: Pháp tánh đầy khắp tất cả mọi nơi, do đó tận hư không khắp pháp giới đều có pháp tánh. Hết thảy chúng sinh và hết thảy cõi nước, pháp tánh đều tồn tại. Ba đời đều có pháp tánh tồn tại, chẳng có nơi nào mà không có pháp tánh. Tuy là tự nhiên có pháp tánh tồn tại, nhưng pháp tánh không hình tướng mà là vắng lặng, không thể đắc được. Tuy pháp tánh không hình tướng, nhưng nếu thật tu hành thì cũng đắc được trí huệ chân chánh. Chánh văn: chỗ tất cả chư Phật giác ngộ, thấy đều nhiếp lấy không thừa sót. Tuy nói tất cả pháp ba đời, các pháp như vậy đều chẳng có. Giảng giải: tất cả chư Phật mười phương ba đời giác ngộ pháp tánh khắp tất cả mọi nơi. Pháp tánh tuy nhiên không hình tướng mà khắp cùng tất cả mọi nơi. Đây là đạo lý gì? Vì nó có sức lực đó. Phật giác ngộ bản tánh của pháp, nhiếp lấy pháp tánh không thừa sót. Tuy nhiên Phật diện nói tất cả các pháp ba đời, nhưng không chấp trước pháp tướng. Tuy nhiên pháp tánh là có, nhưng pháp tướng là không. Tất cả các pháp của Phật nói đều là không. Chánh văn: như các pháp tánh khắp tất cả, Bồ Tát hồi hướng cũng như thế. Như vậy hồi hướng các chúng sinh, thường nơi thế gian không hối chuyển. Giảng giải: giống như tất cả pháp tánh khắp cùng tất cả mọi nơi, nhưng nhìn mà không thấy, lắng mà không nghe, ngửi mà không mùi. Bồ Tát tu công đức hồi hướng cũng giống như thế, tuy nhiên không có hình tướng, nhưng công đức không thể nghĩ bàn. Vì vậy, cho nên Phật tu tập tất cả công đức hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Chẳng những ngày tu hạnh Bồ Tát một ngày, mà là ngày ngày đều tu hạnh Bồ Tát, tháng tháng đều tu, năm năm đều tu, đời đời kiếp kiếp đều tu hạnh Bồ Tát. Đem công đức hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, thường ở tại nhân gian, không thối chuyển tâm Bồ Đề. Phật nói pháp chẳng có pháp nhất định. Có kinh thì nói đạo lý có, có kinh thì nói đạo lý không. Tại sao nói có, nói không? Vì chúng sinh chẳng chấp trước có, thì chấp trước không. Chẳng chấp không thì chấp có. Kỳ thật, pháp thì chẳng không, chẳng có, chẳng đoạn, chẳng thường. Cho nên Phật vì phá chấp trước của chúng sinh mà dùng đủ thứ ví dụ để vì chúng sinh nói pháp. Song bản tánh của chúng sinh ngu si hồ đồ, chẳng cầm cái này lên thì cầm cái kia lên, cuối cùng không thể buông xả đặng. Buông xả cái này xuống thì cầm cái kia lên, buông xả cái kia xuống thì cầm cái nọ lên. Giống như vọng tưởng, vọng tưởng này ngừng thì vọng tưởng kia lên, vọng tưởng kia ngừng thì vọng tưởng nọ lên. Lại giống như sóng trong biển, chẳng có lúc nào ngừng. Cho nên Phật nói pháp là đối trí vọng tưởng của chúng sinh. Nếu không sinh vọng tưởng, tức là nguồn gốc của các pháp, lý thể chân thật. Song chúng ta chúng sinh không thể dừng vọng tưởng lại được. Cho nên chư Phật mới nói tất cả các pháp để đối trị tất cả vọng tưởng của chúng sinh. Nếu vọng tưởng không còn nữa, thì tất cả các pháp không còn dùng nữa. Hồi hướng công đức. Trong các sự bố thí thì bố thí pháp là cao thượng nhất. Vì ấn tống kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến cho họ hiểu rõ những lời Đức Phật dạy, phát tâm tu học, thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha. Tích tụ căn lành công đức, hồi hướng về quả vô thượng Bồ Đề, cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý pháp bảo mà chúng ta tin, hiểu, thực hành và chứng ngộ. Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng này